Đỉnh cấp thần hào, chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Chủ nhà họ Phạm, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, chịu trách nhiệm quản lý mọi chuyện trong nhà họ Phạm. Đương nhiên, phía trên ông ta còn có ông cụ Diệp, đó mới là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Phạm. Tuy nhiên, ông cụ Diệp rất yêu thích võ thuật, ông ta đã về hưu, bình thường nếu không có chuyện gì lớn sẽ không tùy tiện ra mặt hỏi tới. Bố, những phóng viên truyền thông kia, con đã sai người đi xóa và hủy bỏ clip, thế nhưng trong tay thằng nhãi Lâm Vân kia cũng có clip, nếu anh ta mà truyền ra ngoài, vậy thì danh tiếng của con sẽ xong đời. Mặt Phạm Nhật Long trắng bệch, anh ta không dám tưởng tượng, một khi clip được truyền đi, danh tiếng của anh ta sẽ gặp phải đả kích lớn như thế nào. Cho nên anh ta mới phải tìm đến ông nội nhờ giúp đỡ. Nhật Long à Nhật Long, sao con có thể ngu xuẩn như vậy chứ? Sắc mặt chủ nhà họ Phạm u ám. Bố, con cũng là người bị hại, ai biết được thuốc mà thằng ngu Chu Tuấn kia đưa, lại lợi hại đến vậy. Còn có, đáng ghét nhất chính là Lâm Vân. Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi. Phạm Nhật Long nghĩ lại chuyện ngày hôm nay liền tức giận. Anh ta vẫn luôn tự cho mình là tài giỏi, cho rằng bản thân là con trời. Kết quả là trong buổi tiệc rượu hôm nay, anh ta lại thua Lâm Vân thảm hại trong cuộc đấu trí đấu dũng. Tên Lâm Vân này, chúng ta đã đánh giá thấp anh ta. Còn về chuyện đoạn clip, bố sẽ tự mình đi gặp anh ta, tự mình đi nói giúp con, xem liệu có thể dùng tiền để mua lại đoạn clip từ trong tay anh ta không. Gia chủ Quang Đức nói, bố, tên Lâm Vân này, còn cả lão già phế vật Liễu Chí Trung kia, chắc chắn phải tìm cách tiêu diệt. Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi. Bố và ông nội con vẫn luôn âm thầm hành động, tiến hành tiêu diệt Liễu Chí Trung và tập đoàn Tỉnh Xuyên. Gia chủ Quang Đức nói, ngay sau đó, chủ nhà họ Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Nhật Long, hỏi. Ngoài ra, chuyện thông gia với con gái của chủ nhà Mộ Dung gia, con suy nghĩ đến đâu rồi? Chỉ cần làm thông gia thành công, sẽ giúp đỡ cực nhiều cho nhà họ Phạm chúng ta, chắc chắn có thể tiêu diệt Liễu Chí Trung, thống trị cả khu vực Hoa Nam. Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Được, con đồng ý. Phạm Nhật Long nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn chấp nhận. Thực ra trong lòng Phạm Nhật Long rất mâu thuẫn, bởi vì con gái của Mộ Dung gia vừa béo vừa xấu, nhìn cô ta đã cảm thấy buồn nôn, trước kia anh ta vẫn luôn từ chối. Thế nhưng lần này, anh ta đã gặp phải nỗi nhục nhã vô cùng lớn ở buổi tiệc rượu, để có thể mau chóng dế tê chết Lâm Vân, tiêu diệt Liễu Chí Trung và tập đoàn Tỉnh Xuyên. Anh ta chỉ có thể chấp nhận. Ở một nơi khác, bởi vì Như Tuyết tới nhân dịp cuối tuần, ngày mai vẫn phải lên lớp, Lâm Vân liền lái xe đưa cô về thành phố Bảo Thạnh. Khi đến thành phố Bảo Thạnh, đã là 8 giờ tối. Sau khi đưa Như Tuyết về nhà, Lâm Vân trực tiếp lái xe đi đến nhà thư ký An Tiểu Ngọc. Bây giờ Lâm Vân chủ yếu làm việc ở Kim Đô, thế nên An Tiểu Ngọc ở lại thành phố Bảo Thạnh cũng lãng phí. Lâm Vân quyết định đưa cô đến Kim Đô. Bản thân mình ở bên Kim Đô, cũng không cần phải tìm thêm thư ký nữa. Cách chương.